Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Sao mắt biến thành màu xanh rồi? Xấu quá chừng, suy nghĩ của tác giả. Cô Kiến Thâm, thay đổi màu mắt thôi mà vợ đã không yêu ta nữa. Rốt cuộc người yêu ta hay yêu mắt ta? Tôn chủ mặt lạnh lùng. Đôi mắt, màu đỏ cơ, cách chương.